Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, Vĩnh Định Cố Phong. Lăng Thiên Tôn trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy nội tâm của mình gặp khó lấy nói rõ ấm áp lấp kín. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, nàng rất muốn nói một tiếng, ta chờ ngươi quá lâu. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nói không ra miệng. Nàng đã nhớ không rõ chính mình tử vong bao nhiêu lần. Mỗi một lần tử vong đến đều là như vậy mau lẻ, như vậy đau đớn. Nhưng mà loại luân hồi này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Đệ tử của nàng Dịch Thạch Sinh phong ấn Thượng Hoàng Thiên Đình, tại Thiên Hà Hạ Du vì nàng nhặt xác. Trong mỗi một chiếc quan tài chôn giấu lấy nàng một bộ thi thể. Nhưng thần thông không đổi lúc bộc phát, thi thể của nàng liền sẽ hóa thành nước sông. Cứ như vậy, dài dằng dặc hơn 4 vạn năm thời gian, nàng quan tài đã đem Thượng Hoàng Thiên Đình nhồi vào. 40.000 năm qua, nàng lặp lại bị giết, thậm chí muốn tự mình kết liễu đây hết thảy. Nhưng cho dù là nàng cũng vô pháp phá giải thần thông của mình. Thái đế Minh Phương Vũ lưu cho nàng thời gian quá ngắn, để nàng không kịp suy tư chính mình nên như thế nào phá giải thần thông của mình. Tại trong từng tràng tử vong này, liền xem như người tâm lý cường đại nhất cũng sẽ sụp đổ. Lăng Thiên Tôn cũng là như thế. Khi nàng nhìn thấy Tần Mục một khắc này, sự rung động trong lòng của nàng cùng cảm kích có thể nghĩ. Nàng là một người ý chí vô cùng kiên định. Nhưng cho dù lại kiên định, cũng bị những năm này tử vong tiêu ma sụp đổ. Bởi vậy ánh mắt của nàng rơi vào Tần Mục trên khuôn mặt liền không thể rời đi. Từ trong tay Tần Mục truyền đến nhiệt độ, không còn là lạnh như băng cán thương đâm xuyên thân thể của mình lúc mang tới băng lãnh. Cái này khiến nàng có một loại còn sống cảm giác. Nàng không thể tin được cảm giác của mình. Thẳng đến nàng nghe được Tần Mục thanh âm, loại cuồng hỉ này mới từ đáy lòng nở rộ, nước vọt khắp toàn thân, hóa thành dòng nước ấm. Một bên khác, Thái đế Nguyên Thần Minh Phương Vũ tại bị quải trượng cưỡng ép đánh ra Thái Sơ nhục thân một sát na, lập tức ngừng lui thế, lại lần nữa hướng nhục thân Thiên Đế vọt tới. Thái đế, ngươi bị ta đánh ra Thái Sơ nhục thân, còn muốn trở về? Tần Mục quay đầu hướng phi tới Thái đế Nguyên Thần mỉm cười nói, người đại khái còn không biết ta. Ta gọi Tần Mục, ba người làm ruộng Tần, Chăn Châu Mục, ngươi có thể xưng ta là Mục Thiên Tôn. Mặc dù ngươi còn không nhận ra ta, nhưng là chúng ta đã tương hận tương sát rất lâu. Hắn mặc dù đang cười, nhưng mà xuất thủ lại là độc ác đến cực điểm. Lấy tay bắt lấy Trảm Thần Huyền Đao. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao bị hắn hóa thành một ngụm. Một đao chạm tại nhục thân Thiên Đế mi tâm. Một đao này đại khí bàng bạc, hiển thị rõ đao đạo bá đạo. Minh Phương Vũ là 35 trọng thiên đạo cảnh. Trảm Thần Đài cũng nhiều đạt 35 trọng. Trảm Thần Đài bị thôi phát, Trảm Thần Huyền Đao uy lực cũng bị tăng lên tới cực hạn. Hắn một đao này, ngay cả Khai Hoàng đều có thể trọng thương, đem Khai Hoàng đánh cho đạo tâm tán loạn. Nhưng mà đáng sợ như vậy một đao rơi vào nhục thân Thiên Đế mi tâm, lại ngay cả bộ thân thể này ra cũng chưa từng phá. Cong, kịch liệt chấn động truyền đến, đem Tần Mục trong tay Trảm Thần Huyền Đao chấn động đến cao cao bắn lên. Tần Mục trong lòng giật mình, mạnh mẽ như vậy nhục thân. Hắn khó có thể tin, hắn chưa bao giờ nhìn thấy mạnh mẽ như vậy nhục thân. Trảm Thần Huyền Đao, ngay cả thiên công nhục thân cũng có thể chặt, nhưng mà lại ngay cả da của nhục thân Thiên Đế cũng chặt không phá mảy may. Như thế nhục thân cường độ, viễn siêu Thái Đế nhục thân, đạt đến tuyệt vô cận hữu trình độ, không hổ là mạnh nhất cổ thần. Giờ khắc này, ngay cả Tần Mục đều đối với nhục thân Thiên Đế động tâm. Có thể nắm giữ như thế nhục thân, có thể nói đứng ở thế bất bại. Hắn quyết định thật nhanh, thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, vứt bỏ đao là chỉ, ngón tay liên vẽ, bá bá bá, hắn một chỉ lại một chỉ vạch ra, một tầng lại một tầng không gian hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Đem Minh Phương Vũ cùng Thái Sơ nhục thân khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa. Minh Phương Vũ gào thét mà đến, Thái Đế Nguyên Thần rộng rãi vô biên, vừa sải bước ra, liền vượt qua từng tầng không ngừng sinh ra kéo dài không gian. Song trưởng của hắn hướng về phía trước thối lui, phía trước tầng không gian tầng chồng chất, thể hiện ra không gì so sánh nổi pháp lực tu vi cùng thần thông tạo nghệ. Tần Mục khẽ nhíu mày, theo lý tới nói Hiểu Thiên Tôn thấy cảnh này, liền hẳn là xuất thủ, đoạt lại nhục thân của mình, mà hắn thế mà đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác. Có chút không hợp với lẽ thường, bất quá Thái Đế Nguyên Thần công kích phía trước, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn buông ra Lăng Thiên Tôn bàn tay, hai tay cùng làm, đẩy về phía trước ra. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, bàn tay của hắn cùng Thái Đế Nguyên Thần một đôi đại thủ va chạm. Hai người thần thông bộc phát, Tần Mục bá một tiếng tóc đen tung bay, toàn bộ Trảm Thần Đài huyết sát chi khí gào thét mà lên, như là thác nước sông thẳng lên trời. Đối diện Thái Đế Nguyên Thần thu tay lại, cưỡng ép hướng trong nhục thân Thiên Đế chen tới. Ý đồ lại lần nữa khống chế nhục thân Thiên Đế. Tần Mục mặc dù rất mạnh, xem như đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần hắn nhập chủ nhục thân Thiên Đế, 10 cái Tần Mục cùng tiến lên cũng có thể bị hắn một kích giết chết. Nhưng vào lúc này, Trảm Thần Huyền Đao bay lên, hướng hắn chém tới. Thái Đế Nguyên Thần nhíu mày, không nhìn đao quang, cưỡng ép chui vào nhục thân Thiên Đế. Không ngờ nguyên thần của hắn chỉ tới kịp chui vào một nửa, liền gặp Tần Mục một chỉ điểm tại nhục thân Thiên Đế trên mi tâm. Nói khẽ, vĩnh định cố phong, thần thông không đổi bộc phát, chảy khắp nhục thân Thiên Đế các nơi. Lăng Thiên Tôn nhãn tình sáng lên, khen, chiêu này thần thông không đổi dùng thật tốt. Thái Đế nguyên thần chui vào trong nhục thân Thiên Đế, lập tức thần thông không đổi phát tác, quang mang lóe lên, nguyên thần của hắn liền lại từ trong nhục thân Thiên Đế đi ra một nửa. Về phần hắn nguyên thần một nửa khác thì còn tại nhục thân Thiên Đế thể nội. Thái Đế nguyên thần hãi nhiên, lại lần nữa ý đồ tiến vào nhục thân Thiên Đế, nhưng mà hay là kết quả này, hắn vẫn là bị thần thông không đổi ảnh hưởng, một nửa khác nguyên thần lộ ở bên ngoài. Là ngươi dạy thật tốt, Tần Mục khiêm tốn nói, đao trong tay của hắn lại không dung tình chút nào, hướng Thái Đế Nguyên Thần chém tới. Hắn chiêu này thần thông không đổi hoàn toàn chính xác lợi hại. Thi triển thần thông cũng không phải là hoàn chỉnh thần thông không đổi, mà là lấy nó đoạn ngắn, miễn cho chính mình cũng lâm vào hóa thành vật chất không đổi quẫn cảnh. Nhưng cho dù là thần thông không đổi đoạn ngắn, cũng đủ để đem Thái Đế Nguyên Thần vây chết. Thái Đế Nguyên Thần càng lo lắng, khống chế một nửa nhục thân Thiên Đế, ngăn trở Tần Mục công tới đao quang. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Mục thân thể đại chấn, lôi kéo Lăng Thiên Tôn phi tốc lui lại, tránh đi Thái Đế đâm tới thần thương. Dùy thiên hà mặt sông nổ tung, thần thương kia uy năng bành trướng cuồn cuộn, thình lình đem thiên hà xé rách, thần thương những nơi đi qua, hai bên sóng lớn như liên miên hùng sơn, không ngừng hướng về phía trước hở ra, cao như sơn nhạc sóng lớn càng lên càng cao. Tần Mục lập tức cầm lên Thái Dịch Quải Trượng, nghênh tiếp một kích này. Nhục thân Thiên Đế chiến lực quá mạnh, hắn nhất định phải vận dụng Thái Dịch Quải Trượng mới năng lực địch. Nếu không coi như hắn vận dụng kiếp kiếm, cũng không có khả năng đem Thái Đế công kích ngăn lại. Oanh, Tần Mục thân thể đại chấn, quần áo phần phật, bên hông kiếp kiếm vỏ kiếm cũng bị chấn động đến vỡ nát. Kiếp kiếm rơi vào trong nước, Nhục thân thiên đế đứng trên trảm thần đài, dưới một kích, đem hai thanh trảm thần huyền đao đánh cho vỡ nát. Thái đế nguyên thần lại một lần vội vàng muốn khống chế nhục thân thiên đế. Nhưng mà vô luận hắn thí nghiệm bao nhiêu lần, cũng vẫn là như vậy. Hắn vẫn như cũ là một nửa nguyên thần ở bên ngoài, một nửa nguyên thần ở bên trong. Từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn khống chế nhục thân thiên đế. Tần Mục lại lần nữa đánh tới, cười nói, Thái đế, ta tại chết chìm tường thiên phi lúc đã từng nói qua với ngươi. Tại ngươi trước khi chết ta sẽ cho ngươi một lần công bằng một trận chiến cơ hội. Hiện tại ta đến thực hiện cái hứa hẹn này. Nhục thân thiên đế gầm thét, nhấc chân trùng điệp dẫm một cái. 35 trọng trảm thần đài lại bị chấn động đến vỡ ra. Tần Mục khóe mắt giật một cái, trảm thần đài uy lực là bực nào kinh người. Hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, 35 trọng đạo cảnh khai hoàng, cũng không thể làm sao tòa trảm thần đài này mảy may. Bởi vì trảm thần đài chính là tổ đình đại đạo cô đọng mà thành, là tự nhiên đạo vật, khai hoàng thành đạo đằng sau mới có thể phá vỡ tòa thần đài này. Nhục thân thiên đế này lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Cứ việc thái đế chỉ có thể khống chế một nửa nhục thân, nhưng uy lực của nó chỉ sợ cũng có thể đánh cho chết thiên tôn. Bất quá cổ quái là, vô luận là hiểu thiên tôn hay là hạo thiên tôn, hoặc là khai hoàng, lúc này đều không có bất luận động tĩnh gì. Đến bây giờ bọn hắn cũng chưa từng hiện thân, chưa từng xuất thủ, có vẻ hơi quỷ dị. Tần Mục trong mắt hàn quang lóe lên, nắm lăng thiên tôn tay cấp tốc hướng thái đế phóng đi. Thái đế lại lần nữa dậm chân, trảm thần đài phát ra răng rắc tiếng vang, cơ hồ đứt gãy. Nhục thân thiên đế khí huyết sôi trào, càng ngày càng thịnh vượng, đem trảm thần đài huyết sát sông mở. So sánh trong nhục thân thiên đế tích chứa khí huyết, trảm thần đài khí huyết tính không được cái gì. Cỗ khí huyết này cường hãn như vậy, không chỉ có giải khai trảm thần đài huyết sát, thậm chí ngay cả thiên hà đều bị bốc hơi, hiển lộ ra bốn phía lồng lộng giang sơn. Đó là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà, giống như là đã trải qua từng tràng tận thế hạo kiếp. Phóng nhãn nhìn lại, vạn dặm không thấy bóng người, khắp nơi đều là đại mạc cát vàng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tàn phá thần thành đứng sừng sững ở trong sa mạc. Cuồng phong gào thét, gió xoáy cồn cát ở trong sa mạc điên cuồng di động. Khi cồn cát rời lúc, lộ ra bị vùi lấp ở trong sa mạc từng chồng bạch cốt. Nơi này hẳn là một tòa chư thiên, không biết vì sao biến thành sa mạc. Dưới toàn bộ sa mạc khắp nơi đều là thi cốt, không biết là thời đại nào chiến trường. Cho dù là Tần Mục cũng không biết đây là thời đại nào. Hắn phá giải lăng thiên tôn thần thông không đổi, theo lý tới nói sẽ trở lại lăng thiên tôn bị tập kích bỏ mình trước đó. Nhưng là lăng thiên tôn đã tại trong thần thông không đổi đã trải qua một trận lại một trận luân hồi. Trong thiên hà vật chất mặc dù chưa biến, nhưng là ngoại giới vật chất lại tại biến hóa. Vĩ ngạn như thế nhục thân, nếu như có thể chém giết dùng để thoải mái trảm thần đài, thoải mái trảm thần huyền đao, như vậy hai thanh thần đao này ngay cả kẻ thành đạo cũng có thể chém giết. Tần Mục đối với ngoại giới làm như không thấy, khó nén hưng phấn trong lòng, xông đến trảm thần đài, lấy thái dịch quải trượng làm kiếm, nghênh tiếp thái đế đâm tới thần thương. Thần thương cùng quải trượng va chạm một sát na, Tần Mục tay mắt mũi miệng phun máu, nhục thân lốp bốp bạo hưởng, gân cốt từng khúc đoạn đi. Cùng lúc đó, kiếp kiếm đột nhiên từ trong thiên hà nhảy lên mà ra. Một kiếm đâm vào trên bàn chân nửa cái nguyên thần lộ ở bên ngoài của thái đế. Thanh kiếm này vạn vạn ngàn ngàn loại chiêu pháp biến hóa. Từ thái đế nguyên thần ngón chân một đường hướng lên công tới. Lít nhà lít nhít kiếm quang trong nháy mắt từ ngón chân đi vào bàn chân. đi vào mắt cá chân, đi vào đầu gối, đi vào đùi, kiếm quang những nơi đi qua. Thái đế nguyên thần sụp đổ, bá kiếm quang từ thái đế nguyên thần trong ngực bụng xuyên qua. Từ cổ họng thẳng tới đại não, chỉ nghe phốc một tiếng, kiếp kiếm từ thái đế nguyên thần trong đỉnh đầu phóng lên tận trời. Kiếp kiếm lên tới thiên hà chỗ cao, đủ loại kiếm chiêu còn tại điên cuồng huy sái, hình thành một mảnh chói lọi kiếm đạo màn trời. Thái đế một nửa nguyên thần triệt để tan rã, bị phá kiếp nhất kiếm vỡ nát. Cùng lúc đó, ngã xuống bay đi Tần Mục một chưởng đánh tới, giải khai nhục thân thiên đế thần thông không đổi, thước dạy học bay đi, bộp một tiếng, đem thái đế một nửa khác nguyên thần gõ ra ngoài thân thể. Oanh, hắn đập xuống tại đầy trời trong cát vàng, cát bụi nổi lên bốn phía, nhiễm ra một đầu huyết sắc con đường, đó là Tần Mục máu trên người. Ngay tại hắn gõ ra thái đế một nửa khác nguyên thần trong nháy mắt, một thân ảnh giết ra, đột ngột ở giữa liền xuất hiện tại thái đế nửa cái nguyên thần sau lưng. Một tay lấy thái đế nguyên thần bắt lấy, mở cái miệng rộng, ngạnh sinh sinh đem một nửa thái đế nguyên thần này nuốt vào trong bụng. Người này chính là Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn vừa mới nuốt vào thái đế một nửa nguyên thần. Sau một khắc, một cây châm gài tóc gỗ đào điểm tại mi tâm của hắn. Vĩnh Định Cố Phong, Lăng Thiên Tôn nói khẽ. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt kịch biến. Lần này, Tần Mục cũng không nắm tay Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn từ đầu đến cuối trên trảm thần đài, đứng tại nhục thân thiên đế bên cạnh, chờ đợi lấy cơ hội ám toán hắn cùng thái đế này. Hiện tại, hắn cùng thái đế nửa cái nguyên thần hòa làm một thể, cộng đồng hóa thành vật chất không đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.